Tiên tử xin tự trọng, chương 1144, bức họa trung đồ. Cocchuyenaudio.com, thiên cung ở vào thời không chi dị, đang trộm 10 năm ở nhân gian cùng U Minh, đây vẫn chỉ là trong chớp mắt. Tần Dịch song tu không biết đã bao lâu, thật ra bên kia Mạnh Khinh Ảnh cùng sư phụ theo nói chuyện đến chấm dứt cũng chưa tới nửa chén trà, vô hình trung hắc một lần lực bền bỉ của Tần Dịch. Dù sao lúc này thiên địa nhân tam giới đều rất yên tĩnh. Thiên giới trộm thời gian, chậm gì gì tạm thời không đề cập tới. Nhân gian yên bình, Lý Thanh Quân giả mạo hoàng đế đều sắp chết lặng rồi, thật sự coi mình thành một hoàng đế đấy. Dù sao dường như cũng không có gì khác biệt, tay trái đảo tay phải. Lý Vô Tiên đã từng hùng tâm bừng bừng, bây giờ trầm mê cùng sư phụ chơi trò chơi, số yêu phi làm hại quân vương không tảo chiều. Còn lẽ thẳng khí hùng nói là vì cùng Giao Quang không thể phân cách, cũng không thể đem Giao Quang phái hạ giới. Lý Thanh Quân cũng lười nhà rãnh, được rồi, vậy thì chính mình gánh nhiều một chút a, con thỏ cũng bị phái hạ giới bồi nàng. Mặc dù con thỏ rất muốn ở lại phía trên, tham linh khí cũng tham thời gian, kết quả mỗi thời mỗi khắc trong lòng đều sẽ hiện lên một hắc mao cầu. Đây cũng không phải là yêu, là tham chi cộng hưởng, nàng cách chó quá gần, không có khả năng tránh thoát loại cộng hưởng này. Thế cho nên căn bản tu hành không được, mở mắt trông thấy bộ dạng chảy nước miếng của chó thật con thỏ đều sắp dọa đáy, giống như bay mà chủ động hạ giới, đi bồi Lý Thanh Quân, đồng thời còn mang đến một ít thiên giới tiểu cung nữ. Chân tiên nữ hạ phàm, sau đó chó cũng không ở lại, bị Tần Dịch phái đi giúp đỡ Khinh Ảnh, mang đến đại lượng bảo vật thuộc tình U Minh mà Giao Quang chuẩn bị, còn mang một ít phượng tộc tinh anh cùng đi hỗ trợ. Nhân gian thật ra không có vấn đề gì. Tu sĩ nhân gian đều ở liệt cốc nhìn chằm chằm, từ bất nghi Lý Đoạn Huyền Kỳ si đám người này cũng không phải ngồi không. Ngược lại Tần Dịch thủy chung không quá yên tâm để cho Khinh Ảnh một người ở U Minh. Thời điểm cười xoa đầu chó, Mạnh Khinh Ảnh vẫn là rất vui vẻ đấy. U Minh tạm yên, ước chừng chỉ có thể nói tạm yên a, dù sao chỉ qua nửa chén trà có thể có thay đổi gì. Chính nàng cũng không cảm thấy sẽ có vấn đề gì, nàng ở Côn Luân tu hành đều khôi phục thái thanh trung kỳ rồi, dù là thời điểm cường thịnh nhất kiếp trước nàng cũng chỉ là khai thiên hậu kỳ cũng chưa viên mãn, hiện tại cũng đã sắp khôi phục đỉnh phong rồi, trên trời dưới đất ngoại trừ đám nữ nhân tranh lớn nhỏ của hậu viện nhà mình ra còn có thể có chuyện gì đối với nàng sinh ra uy hiếp. Không tồn tại đấy, nhưng có người đến hỗ trợ luôn là tốt, nói rõ Tần Dịch rất quan tâm nàng. Có một số việc khó mà nói, nếu như cùng sư phụ thật sự sẽ có ám chiến nào đó sinh ra, vạn tượng xâm lang nhân thủ liền cũng không đáng tin cậy rồi, ngược lại chó cùng những phượng tộc này mới là người một nhà, sự tình có người giúp đỡ. Thật ra Mạnh Khinh Ảnh vẫn tương đối tin tưởng sư phụ đấy, lo trước khỏi họa mà thôi. Chó bị nàng xoa hai mắt vòng vòng, bất đắc dĩ nói. Một mực xoa ta làm gì, ta lại không muốn xuống giúp ngươi, ta với ngươi không có giao tình ngược lại có thù oán, không đánh ngươi cũng không tệ rồi. Mạnh Khinh Ảnh cười đến mức con mắt giống như trăng lưỡi liềm. Vậy ngươi vì sao tới rồi? Tới đánh ta sao? Tần Dịch để cho ta tới đấy. Chó nói, cocchuyenaudio.com. Hắn nói mặc dù ta hiện tại xem như đã vượt qua bỉ ngạn, chứng chân thần vị, nhưng mộng tưởng trước kia vẫn là có thể hoàn thành một chút đấy, ta cảm thấy có đạo lý. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói. Mộng tưởng gì, chó giơ tay ngắn, ở U Minh trồng một mảng lớn hoa bỉ ngạn, ta muốn ở trong hoa lăn qua lăn lại phơi nắng, muốn ăn mấy đóa liền ăn mấy đóa, ăn một miếng ném một miếng. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, nguyện vọng này rất đơn giản, một khi vị diện khôi phục chính nó liền có thể sinh trưởng tại Minh Hà bỉ ngạn, ngươi muốn chiếm bao nhiêu đất đều có thể. Chó nói, thật ra Minh Hà cũng muốn xuống đấy, bất quá Tần Dịch không có để cho nàng tới. Mạnh Khinh Ảnh gật gật đầu. Đương nhiên không thể tới, nàng không tới không có việc gì, đã tới nói không chừng ngược lại kích thích sư phụ ta nghĩ lệch. Những bảo vật trước mắt đã đủ cho ta cùng sư phụ làm một ít thử nghiệm hữu ích rồi, cũng coi như kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta tin tưởng Tần Dịch sẽ có những biện pháp khác đấy. Vẻ mặt kỳ vọng cùng tin tưởng kia tản ra ánh sáng chói lọi khiến cho chó nhìn đều rất im lặng. Đường đường Phượng Hoàng, đã thành dạng gì? Bản thân ngươi chính là một trong những cường giả đỉnh cấp đương thời, chính mình liền không có chút ý tưởng, đã nằm ngửa ăn cơm, liền chờ nam nhân tìm biện pháp cho ngươi a, nhắc tới cũng phải, đường đường chó. Cách vẫn là nói đôi thiên đế nhân hoàng kia a, đã thành dạng gì? Xem dạng sáng hai người kia cùng nhau từ thiên khu viện ly khai, không biết bao nhiêu người xem mù mắt. Cư Vân Tụ cũng bày tỏ mù mắt rồi. Cây bổng kia từ khi nhận thức chính là nghiêu khí hống hống đấy, giống như hỗn thế ma vương chỉ muốn xem người khác xui xẻo, không nghĩ tới chính mình cũng chịu như vậy. Quả thật, thì ra các ngươi biết rõ lúc trước Bổng Bổng liền muốn xem các ngươi tiên tử sa đọa a, hôm nay người xem cuộc vui bị xem, Bổng Bổng nói là bế quan, nói không chừng là vì không còn mặt mũi nào, biến thành một phấn cầu chui vào trong phòng ngồi xổm rồi. Tần Dịch ho khan hai tiếng, từ trong ấm nước trước mặt cầm lên một mảnh lá trà biến thành một tiểu cô nương ướt sũng, xinh không thể luyến mà đứng ở một bên. Tần Dịch như không có việc gì uống trà, không phải uống thanh trà ngâm, là trà khác. Cư Vân Tụ ngược lại là mời hắn uống thanh trà đấy, hôm nay thanh trà có kiến mộc chỉ uống một ngụm có thể thành tiên, chỉ là cảm giác có chút. Thanh trà không bẩn, thanh trà liếc mắt nhìn liền biết rõ xú sư thúc đang suy nghĩ gì. Thanh trà đều là tiên linh khí, không có tạp chất, sư phụ đều uống đã nhiều năm như vậy. Phó, Tần Dịch cười phun ra, người đây là trào hàng nước tắm của mình sao? Hừ, thanh trà cái mũi sụt xịt không nói chuyện rồi, Cư Vân Tụ thờ ơ nhìn xem cũng không nói chuyện. Chỉ luận thanh trà Cư Vân Tụ đối với chuyện của nàng vô cùng rộng lượng, bởi vì thanh trà vốn chính là nha đầu thông phòng, chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá bây giờ ngược lại là Tần Dịch coi đó là lừa gạt nhược trí phạm pháp, hoàn toàn không có ý tưởng kia, nhưng bất kể nói thế nào, sau này không có chạy, mọi người cũng không cần phải nói thêm loại chuyện này, quá cố chấp rồi. Cư Vân Tụ liền nói chính sự. Người nói cụ hiện thế giới trong sách đem U Minh trong sách lấy ra tuyệt đối là một ý kiến hay, nhưng một hạng này cần ta sau khi thái thanh có thể thử một lần, hiện tại không đủ ta mới vô tướng. Góc chuyện audio.com, ân ta cũng nghĩ qua rồi, tất cả ý tưởng đều rất tốt đẹp nhưng toàn bộ đều thành lập trên cơ sở tu hành. Tần Dịch thở dài nói, luôn cảm thấy tu hành không nên vì tu hành mà tu hành như vậy, nhưng mỗi lần luôn là ở vào loại hoàn cảnh này. Có đôi khi cũng cần có động lực thúc đẩy như vậy, hết thảy đều quá thuận theo tự nhiên, tức thì có khả năng trì trệ không tiến. Cư Vân Tụ bàn tay trắng nõn pha trà, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi thọ nguyên vô tận, nếu như không có một mục tiêu, có khả năng ngươi đã sớm sống mơ mơ màng màng không biết nhật nguyệt. Có lẽ đó chính là mục tiêu cuối cùng của ngươi. Tần Dịch cười nói, cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng, không bằng nói nhàn nhã ở ẩn. Nguyện mang theo sư thì ngao du tinh hải. Cư Vân Tụ cười nói. Miệng giống như lau mật, nói trở lại chuyện U Minh lần này cũng là nhắc nhở ta có khả năng phải phân tầng vị diện họa giới rồi. Tần Dịch giật mình, người thật sự muốn sáng thế A Cư Vân Tụ lắc đầu. Không phải ta muốn sáng thế, trên thực tế ta cũng làm không được. Bất quá thứ nhất thái thanh chi đồ của ta cần cảm thụ loại ý này, thứ hai hấp thu quá nhiều vô thần tông tu sĩ chi linh, giới này đã lệ khí 10 phần, không còn mây trôi nước chảy, ta không thích bức họa như vậy, muốn thử xem có thể mở một tầng khác thu xếp huyết lệ hay không. Đó chẳng phải chính là huyết u chi giới sao? Tần Dịch khẽ vuốt bức họa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói. Nếu như lớp màng mạ ngoài của bức họa chính là thiên giới chi thanh, vậy tầng dưới cùng của giấy vẽ chẳng phải chính là cửu u chi thâm. Sư tỷ nếu không chúng ta thật sự thử sáng thế chơi a, cảm giác có hy vọng a, Cư Vân Tụ cười nói. Vốn là có thể, bên trong họa giới đã có địa thủy hỏa phong diễn hóa sinh linh, cũng có diễn biến linh tính tự nhiên tạo vật, chẳng qua là thông thường cần trăm triệu năm, hơn nữa linh khí không đủ mà thôi. Với tư cách một vị diện phàm nhân cấp thấp không có tiên đã là có khả năng rồi, nếu ngươi tu hành cao hơn một chút, đem thời gian chi đạo thêm vào bên trong, đem không gian diễn hóa vô tận, vậy liền thành rồi. A hát có khả năng còn thiếu một ít, cái gì, nhật nguyệt tinh thần mặc dù có rồi, lại đang vận tác không có quy luật, có khả năng cần tăng thêm quy luật nghi quỹ, vì sao mặt trời mọc lại lặn mặt trăng tròn lại khuyết, vì sao sẽ có nhật thực nguyệt thực. Trừ tinh liên châu cần điều kiện như thế nào, sẽ tạo thành kết quả gì, có đối ứng bói toán chi nghi hay không, có lẽ có rất nhiều hạng mục công việc a, loại khế luật này làm sao thể hiện trong họa, ngươi đi hỏi Giao Quang một chút. Vừa mới nói không thể ăn vụng, liền đi tìm Giao Quang, không biết liệu có bị Bổng Bổng đánh hay không. Cách chương.